Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chôn giấu hướng qua. Phòng nội khí phân có chút quỷ dị, ban đêm 11:31 phân, còn có không đến nửa giờ cũng là đệ lục thiên, mà bảo tàng ngay tại ngươi tâm lý. Dạng này nhắc nhở từ ngữ, để cho người ta khó hiểu. Hôm nay Liễu Ngải Ngải từ trong phòng sau khi ra ngoài. Đằng Vân Phi nghỉ ngơi sau liền hung hăng hút thuốc. Trầm mặc không nói. Phát sinh cái gì Sở Mộng cũng không hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Mộng giữa trưa nhịn không được. Vân Phi đệ lục thiên bảo tàng tiêu ký điểm. Người có nghĩ đến cái gì sao? Có thể là cần tín ngưỡng giả độc lập hoàn thành. Ngắn gọn một câu. Đằng Vân Phi lại lâm vào trầm mặc. Hầu tử trước khi chết cái gì đều chưa hề nói. Hắn là bị người bức tử. Theo Liễu Ngải Ngải trong miệng đạt được sự thật. Chỉ có khả năng này. Vì cái gì hầu tử muốn lựa chọn thả học sinh bị đuổi mệnh. Cùng sau cùng không ngừng khuyên bảo hắn. Có thể vượt qua. Hoàn toàn tin tưởng Đằng Vân Phi. Vì mục đích không từ thủ đoạn quá nhiều người. Tại cái này hệ thống bên trong. Liễu Ngải Ngải trên thân thương tổn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng đứng dậy đi đến Đằng Vân Phi trước mặt, còn đang suy nghĩ những này nhàm chán sự tình sao? Đệ Lục Thiên lập tức liền bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. 12 giờ chính, tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Đếm ngược 10 phút, hệ thống đem ngươi đưa đến ngươi nội tâm chôn sâu bảo tàng phụ cận. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vân Phi, ý thức được Đằng Vân Phi không mang theo Sở Mộng về sau. Nàng kêu sợ hãi, thật có lỗi Tiểu Mộng, nhờ ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, lúc thì trắng sáng về sau. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộng lẳng lặng nhìn trống rỗng gian phòng, còn không chịu nói cho ta biết. Thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng, một đầu dùng màu trắng bàn đá trải thành trên đường lớn. Đằng Vân Phi kinh ngạc trừng to mắt, mãnh liệt chạy. Chu vi đều là một tòa nhà độc môn độc tòa nhà biệt thự. Ở vào hát thành phố trung tâm mang 7 khu phỉ thúy hướng làm khu biệt thự. Chu vi hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Hồi nhỏ trí nhớ không ngừng xuất hiện trong lòng. Ở ngực phảng phất muốn cho xé rách. Đằng Vân Phi đang chạy cái trước sườn dốc về sau. Miệng lớn thở dốc. Một trận chua xót theo tâm ở giữa tuôn ra lên. Bay thẳng chán. Liền loại này sự tình đều có thể làm đến sao? Thần ma hệ thống, Đằng Vân Phi ngồi xổm xuống, chạm đến cứng rắn trên, xoa bóp tay mình, có thực thể cảm giác, trước mắt hết thảy cũng không phải ảo giác. 18 năm trước cho đại hỏa thôn phệ hết chỗ ở. Ban đầu nguyên bản vốn là tại trước mắt hắn, đạp vào mềm mại mặt cỏ, một tiếng cọt kẹt Đằng Vân Phi đẩy ra cửa sắt, bên trái cũng là một khỏa đại cây rong. Hắn chậm rãi đi đến nơi cửa, gõ gõ cửa, trong phòng một mảnh đen kịt, răng rắc một tiếng, Đằng Vân Phi vặn động chốt cửa, hắn miệng lớn thở dốc, một cỗ mùi khói, trên da phòng cảm giác, trong nháy mắt trải rộng hắn thân thể, đã qua lâu như vậy, trong trí nhớ sâu nhất trầm thống cảm giác, còn lưu lại, tại bộ này trong thân thể, đóng quân 18 năm. Y nguyên vô pháp quên được. Lúc này cảnh này để Đằng Vân Phi trí nhớ lên hết thảy. Trong đầu hình ảnh một kèn kẹt chậm chạp lưu động. Đằng Vân Phi nuốt. Trước mắt môn rõ ràng đã vặn ra. Nhưng lại như nặng nề vách tường. Hắn không dám đi thôi động. Hoặc là nói không muốn đẩy ra động. Bỗng nhiên trong phòng đèn sáng. Một trận bát đĩa giao thoa thanh âm rung động. Đằng Vân Phi kéo mở cửa. Lập tức quấn khách qua đường sảnh hướng bên trái đi qua. Cha, mẹ, Vũ Hồng, một bộ ba người tụ tập đang chuẩn bị không ra ngoài hình ảnh. Đằng Vân Phi thần sắc kích động, bước chân càng lúc càng nhanh, mặt dâng tấu chương động tình dung. Một bộ vui mừng, mà ở đi vào trước bàn cơm một sát na, trước mắt quang cảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng lần nữa lâm vào hắc ám, lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi mở đèn lên, trong phòng hết thảy đều rất tinh tường, duy chỉ có không có người quen biết, ngồi tại trong phòng khách, Đằng Vân Phi nâng run rẩy song thủ. Mấy lần nếm thử sau mới đốt một điếu thuốc. Theo 10 tuổi bắt đầu liền cắm vào thân thể. Vùi vào tâm hoảng sợ. Lại một lần nữa bạo phát ra đến. Người là yếu ớt Vân Phi. Chỉ cần còn có được cảm tình một ngày. Chính là yếu ớt không chịu nổi. Phụ thân lời nói lần nữa hiển hiện ra đến. Đằng Vân Phi nhìn trên mặt bàn chỉnh tề bày đặt hết thảy. Trước kia muội muội hội nghịch ngợm. Đem phòng lấy đến rất loạn. Mỗi lần đều là hắn cùng mẫu thân đôi người thu thập sạch sẽ. Một hồi lâu về sau. Trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu màu thuốc lá. Đằng Vân Phi đứng. Thân thể không tái phát mềm. Tâm tình cũng khống chế lại. Hắn chậm rãi lên lầu. Phía bên phải là thư phòng. Môn đóng vai. Bên trong một mảnh đen nhánh. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú cửa thư phòng khe hở. Phảng phất bên trong ở được quái vật. Trong mắt của hắn thấu hoảng sợ. Lên lầu 2. Bên trái cuối cùng là muội muội gian phòng. Phía bên phải là gian phòng của mình. Đằng Vân Phi đi phía bên trái bên cạnh. Mở ra gian phòng. Ấn xuống đèn điện chốt mở. Hết thảy đều không có đổi. Không ít con rối cùng rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi vào trên giường. Cầm lấy đầu giường bày đặt một cái con mèo nhỏ con rối. Còn nhớ rõ trước kia muội muội một mực nhiễm mình muốn nuôi mèo. Rơi vào đường cùng, Đằng Vân Phi tuyển chọn tỉ mỉ một cái con rối mèo. Đồng thời nói cho muội muội đợi nàng lớn lên điểm liền có thể nuôi. Tạm thời dùng con rối thay thế bên dưới. Ta đến tột cùng đang làm gì? Đằng Vân Phi ngã xuống giường. Sắc mặt mỏi mệt che chán đầu. Điều một điếu thuốc. Bây giờ không phải là nhớ lại đây hết thảy thời điểm. Phải nhanh lên một chút tìm tới bảo tàng tiêu ký điểm. Sở hữu tín ngưỡng giả tình huống cũng đều là một dạng. Trở lại chính mình đã từng cảm tình kịch liệt nhất thời điểm. Đằng Vân Phi có chút muốn không hiểu. Đệ lục thiên trong hoạt động thần ma hệ thống đến tột cùng dự định làm cái gì? Đây là đã vượt qua chắc thí phạm trù. Ai cũng có chưa từng nghĩ muốn về thủ qua. Chẳng những bị hệ thống cưỡng ép đưa đến đoạn này không chịu nổi trong quá khứ. Bảo tàng đến tột cùng ở đâu? Đằng Vân Phi nói. Đứng lên. Duy nhất có thể xác định là bảo tàng cùng chính mình quá khứ có quan hệ. Kiểm tra dưới chính mình hệ thống giới diện. Hết thảy bình thường, sở hữu cũng có thể sử dụng. Thúc thúc, ngươi là ai? Làm sao tới nhà ta? Một trận non nớt thanh âm truyền tới. Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt ngoài miệng ngậm điếu thuốc buông ra. Rơi vào trên bàn. Hắn trừng to mắt, nhìn gian phòng cửa vừa vặn cái gấu con rối. Mặc đồ ngủ màu trắng tiểu cô nương. Vũ Hồng, Đằng Vân Phi bước nhanh đứng dậy. Đi qua. Trong nháy mắt, trước mắt muội muội biến mất không thấy gì nữa. Hắn bốn phía nhìn, trong mắt thấu một cỗ thê lương. Hỗn đàn, đến tột cùng dự định làm cái gì? Sâu như vậy đào người khác qua. Có ý tứ sao? Đằng Vân Phi ngửa đầu phẫn nộ giống một câu. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn trả lại lượt chỉnh gian phòng ốc. Đều không có tìm được nửa người. Đằng Vân Phi qua đến gian phòng của mình bên trong. Lẳng lặng suy tư ba cái năng lực. Đối với đệ lục thiên mà nói, đây là ba cái năng lực hoàn toàn không có tác dụng gì. Tồn tại ở qua bảo tàng. Uy, người đến nhà ta tới làm cái gì? Một cái non nớt liền lộ ra trầm ổn thanh âm truyền đến. Đằng Vân Phi ngẩng đầu. Là tuổi nhỏ chính mình. Hắn kinh ngạc nhìn. Mà lần này tuổi nhỏ chính mình cũng không có biến mất. Mà chính là nhãn thần băng lãnh hướng hắn đi tới. Người hữu tâm sao? Đối mặt tuổi nhỏ chính mình phát ra chất vấn. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng. Điểm gật đầu. Như vậy ngươi tâm. Ở đâu? Là dạng gì? Một cái tay đưa qua tới. Nếu như ngươi hữu tâm lời nói cho ta xem một chút. Càng ngày càng làm cho người nhìn không thấu. Tuổi nhỏ chính mình yêu cầu hết thảy. Này lại Đằng Vân Phi nhìn thấy tuổi nhỏ phía sau mình. Đứng chính mình muội muội, đồng dạng nhãn thần băng lãnh nhìn hắn. Đưa tay, tâm đến tột cùng là cái gì? Tuổi nhỏ huynh muội đôi người cùng một chỗ phát ra tiếng hỏi. Đằng Vân Phi mặt dâng tấu chương tình một chút xíu buông ra. Lộ ra một cái nụ cười tới. Ta hữu tâm, hình dáng là tâm bộ dáng, cho nên ta tồn tại ở đây, mà các ngươi tồn tại ở đây là không hợp lý. Qua vong linh, hô một tiếng, trước mắt hết thảy tùy gió lướt tới. Đằng vân phi đứng, chu vi hết thảy tại phân tử hóa bên trong, một chút xíu phiêu tán, dần dần phòng ốc biến mất không thấy gì nữa. Trong mơ hồ, đằng vân phi nhìn thấy hỏa diễm, bụi mù, cùng trận trận lấp lóe còi cảnh sát, cùng tại hỏa diễm bên trong bôn tàu chính mình. Dạng này nháo kịch với đi, hệ thống quản lý nhân viên. Rất sớm trước kia ta liền rõ ràng tương lai tầm quan trọng, mà mắt hướng qua hết thảy là vô pháp tiến lên. Màu trắng quang mang phân tử từ trên trời giáng xuống, một cái hệ hồng mau khăn trùm đầu khăn tiểu nữ hài từ trên trời giáng xuống, trong tay nàng xách một cái to lớn rổ, gương mặt thịt hồ hồ đỏ bừng, một bộ ngại ngùng bộ dáng. Ta gọi tiểu hồng mau, chúc mừng ngươi đệ lục thiên đệ nhất giai đoạn hoàn thành, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đến giai đoạn thứ hai qua. Như vậy tiểu hồng mạo xin hỏi một câu, chỉ cần minh bạch điểm mấu chốt liền có thể đi qua sao? Tiểu hồng mạo điểm gật đầu, có thể cụ thể nói rõ một chút sao? Ai nha, đệ nhất giai đoạn cũng là quá khứ hiện tại cùng tương lai. Ba cái ở giữa, ba tuyển một, nếu như lựa chọn qua hoặc là hiện tại lời nói, phải cùng qua chính mình đoạn, hoặc là cùng hiện tại chính mình chồng lên. Cụ thể chính là như vậy. Cụ thể tùy từng người mà khác nhau. Dễ dàng đi. Lạch cạch một tiếng, đằng vân phi đốt một điếu thuốc. Nếu như ở chỗ này tử vong lời nói, sẽ như thế nào? Hồi tưởng lại vừa mới chính mình sở chứng kiến, tuổi nhỏ chính mình cùng muội muội, trong mắt rạng rỡ đã lộ ra sát ý. Hội dừng lại tại qua hoặc là tiếp tục tại hiện tại bồi hồi. Vô pháp từ nơi này trong hoạt động ra ngoài, thẳng đến giải quyết vấn đề ngày đó mới thôi. Tại sao phải thiết lập như thế phức tạp hoạt động? Nội dung, đằng vân phi lần nữa đặt câu hỏi. Tiểu hồng mạo cúi đầu một bộ ngại ngùng bộ dáng. Lung lay, những này tại hoạt động sau khi kết thúc mới có tư cách biết rõ. Mới tiếp tục hoạt động, vì tiếu quái vật. Đang khi nói chuyện tiểu hồng mạo xốc lên rổ bên trên vải xanh. Trong nháy mắt đằng vân phi liền cho hút đi vào. Hắn kinh ngạc trừng to mắt, nhìn chính mình thân thể tại một chút xíu thu nhỏ, vặn vẹo. Trong thoáng chốc, đằng vân phi đứng tại một đầu người đến người đi trên đường. Lập tức hắn liền thấy công nghiệp đại mang tính tiêu chí thẻ bài. Một cái búa bảng hướng dẫn, ở vào 9 khu công nghiệp lớn. Lúc ấy tại toàn bộ hát thành phố là cực kỳ nổi danh. Quay đầu đi, đằng vân phi nhìn về phía một tòa cao ốc, Vạn Đức công ty, hỗn đản thần ma, cứ như vậy ưa thích bóc người khác vết sẹo sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.